Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 57. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, trước hết quý vị nghe phần story interlude, câu chuyện giữa bài. Bạn của Kathy dọn nhà tới San Diego. Sau đó quý vị nghe Mike Epstein nói với bà sếp của ông là Ms. Graham về việc mua người máy điện tử của hãng International Robotics qua ông Blake. Quý vị nghe chữ move, M-O-V-E, move, dọn nhà. Quý vị cũng nghe câu her company is sending her there. Her company is sending her there. Công ty của cô sắp gửi cô đến San Diego. Tương tự, her company is about to send her there. I've heard they have a great zoo. Tôi nghe nói San Diego có sở thú nổi tiếng. A zoo, Z-O-O, thảo cầm viên hay là sở thú. Ocean, đại dương, đây ý nói là Pacific Ocean. Quý vị cũng nghe chữ museum, M-U-S-E-U-M, bảo tàng viện, museum. A guidebook, sách hướng dẫn. Tiếng Việt có chữ từng, tiếng Anh tương tự có chữ ever, từng. Have you ever been to San Diego? Anh đã từng đến San Diego chưa? Anne is looking forward to moving there. Anne mong chờ được dọn nhà tới San Diego. Sau look forward to, động từ thứ hai ở thể verb có đuôi ing. Quý vị cũng nghe chữ great weather, thời tiết tốt. Warm and sunny, warm and sunny, ấm và có nắng. Quý vị cũng nghe câu she's very excited. She's very excited, là háo hức, nóng lòng mong đợi. World famous, world famous, nổi tiếng khắp thế giới. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. And we're off the air. Say, Max, you're from California. That's right. Have you ever been to San Diego? Yes, I have. Why do you ask? Do you remember my friend Anne? I'm going to dinner with her this weekend. Oh, yes. I remember. Well, she's moving to San Diego next month. Really? Yes. Her company is sending her there. She's very excited, but she wants to know what it's like. Well, San Diego is a beautiful city. It's near the ocean. And there are lots of nice restaurants and museums. I've heard they have a great zoo. That's right. The San Diego Zoo is world famous. But it's an expensive city, isn't it? Yes, it is. But it's not as expensive as San Francisco or New York. And it has great weather. It's always warm and sunny. Well, Anne's looking forward to moving there. Hey, I think I have a San Diego guidebook in my office. Come on, let me get it for you. You can give it to your friend. Thanks. Anne will be so grateful. Oops, excuse me, people. Oh, pardon. Oh, hi, Elizabeth. Good luck. All right. Quiet, please, everyone. Ready for Functioning in Business. Phần sắp tới, Functioning in Business là một chương trình Anh ngữ thương mại trung cấp, chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường. Bài học hôm nay là Confirming Plans, Part 2, xác nhận các dự tính, phần 2. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về những buổi họp và thương lượng. Chúng ta nghe ba người, đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, chế tạo máy điện tử thay người. Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies. Và Shirley Graham, cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Đoạn tới, quý vị nghe phần Confirming Plans, Part 2, xác nhận những dự tính phần 2, trong đó Mike Epstein gặp bà sếp là Shirley Graham ở văn phòng của bà. Quý vị nghe chữ Boss, B-O-S-S, nghĩa là người sếp, người chỉ huy. Details, chi tiết. Project, dự án, tương tự có chữ Plan, P-L-A-N. Nhưng chữ Plan có hai nghĩa, một là đồng nghĩa với Project, là đồ án, dự án. Hai là điều dự tính. Thí dụ như trong câu What's your plan for this weekend? Cuối tuần này bạn tính làm gì? Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 2. This lesson focuses on the language of confirmation. Interview. On today's program, I'll be talking with Mike Epstein from his office in California. Welcome, Mr. Epstein. Hello. After you met with Mr. Blake on Tuesday, June 11th, you went back to your office. That's right. And then I spoke to my boss, Shirley Graham, about our plans to meet with Mr. Blake the next day, Wednesday. The three of you were planning to meet at a restaurant for lunch. That's right. Ms. Graham wanted to meet Mr. Blake, and we needed to discuss some of the details of the new project. Let's listen to the first part of your conversation with Ms. Graham. Okay. Trong đoạn kế, quý vị nghe phần đàm thoại giữa ông Epstein và bà Shirley Graham về dự tính đi ăn trưa và bàn công việc với ông Blake của hãng International Robotics. Quý vị nghe động từ take place. Take place tức là xảy ra. Confirm the lunch meeting, hỏi lại cho chắc, tức là xác định buổi ăn trưa. Do you have a minute? Do you have a minute? Bà có một phút để nói chuyện không? Come on in. Come on in, xin mời vào. Have a seat, xin mời ngồi. Tương tự, please sit down. I'll pick you up at 12 o'clock. I'll pick you up at 12 o'clock. Tôi sẽ lái xe tới đón bà lúc 12 giờ trưa. Pick up, tức là đón. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. Let's listen as Mr. Epstein confirms the meeting with Ms. Graham. This meeting takes place in Ms. Graham's office. Come in. Oh, Shirley, do you have a minute? Sure. Come on in, Mike. Have a seat. Oh, thanks. Listen, I just wanted to let you know that I've made reservations for lunch tomorrow afternoon at 12:15, okay? With Mr. Blake? That's right, of International Robotics. Okay, so we should leave here at... About 12 o'clock. 12 o'clock sounds just fine. I'll pick you up here at 12 o'clock, and we can go to his hotel together. All right. Okay. Trước khi nghe đoạn tới, ta ôn lại về possessives, sở hữu cách. Thêm apostrophe S. Thí dụ, the boy's book, cuốn sách của cậu con trai. Children's hour, giờ dành cho thiếu nhi. Nếu danh từ chung đã tận cùng bằng S, thì chỉ thêm apostrophe thôi. Thí dụ, ladies' handbags. Ladies' handbags, túi sách tay của quý bà. Nhận xét. Trong câu, John is Bob and Sandra's son. John is Bob and Sandra's son. Thì chỉ thêm apostrophe S vào từ cuối, tức là Sandra. Nếu hai chữ liên hệ với nhau như somebody else, somebody else, người khác, thì chỉ thêm apostrophe S vào chữ thứ hai. Thí dụ, somebody else umbrella. Somebody else umbrella, cái ô hay cái dù của người khác. Thêm apostrophe S sau else. Personal names, tên người. Nếu tận cùng bằng S, thì thêm apostrophe S. Thí dụ, Stevens poems. Stevens poems, thơ của T.C. Wallace Stevens. Nhưng, a play of Miller's. A play of Miller's, một trong những vở kịch của Arthur Miller. Nhưng những tên cổ, tiếng Anh gọi là ancient names, thì chỉ thêm apostrophe thôi. Thí dụ, Confucius teachings. Confucius teachings, lời dạy của Khổng Tử. Moses laws. Moses laws, luật của ông Moisen. Socrates last days. Socrates last days, những ngày cuối cùng của nhà hiền triết Socrates. Trong phần tới, language focus. Listen and repeat variations. Quý vị nghe nói một câu bằng hai cách. Xin nghe trước rồi lặp lại sau. Variations. Listen to these variations. Do you have a minute? Could I speak to you for a moment? Have a seat. Please sit down. I just wanted to let you know. I wanted to tell you. 12 o'clock sounds just fine. 12 o'clock is fine with me. Trong phần tới, quý vị nghe một mẩu đàm thoại. Trong đó, Mike Epstein kể lại buổi nói chuyện với bà sếp của ông là Shirley Graham. Bà Graham lo ngại không biết hãng International Robotics có kịp giao hàng vào tháng 10 không. Quý vị nghe chữ report to. Report to, tường trình công việc cho ai, tức là làm dưới quyền ai. Thí dụ như trong câu, Mike Epstein reports to Shirley Graham. Mike Epstein làm dưới quyền Shirley Graham. Quý vị cũng nghe động từ be concerned about. Be concerned about, lo về chuyện gì. Feel confident. Feel confident, tin chắc. Deliver on time. Deliver on time, giao hàng đúng kỳ hạn. Quý vị cũng nghe chữ, viết là một chữ deadline, hạn chót. Scheduled for completion, dự trù sẽ hoàn tất. Ôn lại danh từ schedule nghĩa là thời biểu, động từ to schedule là xếp đặt công tác theo thời biểu hay là dự trù. Thí dụ, to schedule a meeting, chọn ngày giờ họp. Schedule work for employees, tức là xếp đặt hay là chia công việc cho nhân viên. Quý vị cũng nghe câu, everything had to be finished by then. Mọi chuyện phải xong trước kỳ hạn đó. Chữ by đây có nghĩa là trước. Then, tức là lúc đó. Everything had to be finished by then. Quý vị cũng nghe chữ nervous. Nervous, lo lắng, bồn chồn. Tương tự, concerned about. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Interview. You report to Ms. Graham, don't you? That's right. She's my boss. How did you feel about the meeting she was going to have with Mr. Blake? Well, I knew that she was very concerned about the October deadline. The factory was scheduled for completion in October. Everything had to be finished by then. I felt confident that Mr. Blake's company could deliver on time. But I knew that Ms. Graham wasn't so sure, so I was a little nervous about the meeting. I understand. Well, thank you very much for being on our show today. It's been my pleasure. Let's take a short break. Trong phần tới, Language Focus, quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại, rồi nghe lại câu hỏi và trả lời khi nghe tiếng chuông. Sau đó, quý vị nghe câu trả lời đúng và lặp lại. Questions. Listen to the question. Does Mr. Epstein meet with Ms. Graham in her office? Now, listen to the dialogue. Come in. Oh, Shirley, do you have a minute? Sure. Come on in, Mike. Have a seat. Oh, thanks. Does Mr. Epstein meet with Ms. Graham in her office? Yes, they meet in Ms. Graham's office. Ms. Graham asks Mr. Epstein to come in, and she asks him to sit down. So they are in her office. Listen to the question. When should they leave their office to meet Mr. Blake? Now, listen to the dialogue. Listen, I just wanted to let you know that I've made reservations for lunch tomorrow afternoon at 12:15, okay? With Mr. Blake? That's right, of International Robotics. Okay, so we should leave here at... About 12 o'clock. 12 o'clock sounds just fine. When should they leave their office to meet Mr. Blake? They should leave their office at 12 o'clock. Quý vị vừa học xong bài 57 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.